Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2316, chương 231, 8 chuẩn bị làm sao bây giờ? Đảo Utogami Tây Khu, số 6 Phản, tại đây cái đóng xếp ngay ngắn dùng tình lữ là chủ yếu khách tầng ngủ lại công trình. Tục xưng khách sạn đường phố địa phương. Một đầu dễ dàng bị người bỏ qua trong hẻm nhỏ, một tòa quạnh quẽ tiệm đồ cổ mặt tiền cửa hàng tọa lạc lấy. Nơi này chính là Rama đã từng một lần bái phỏng qua Lion King Organization tại đảo Itogami cơ quan. Tại đảo Itogami bị Rose quyền thú phá hư, gần 7 thành kiến thiết cũng vì đó sụp đổ hiện tại. Nơi này cũng là số lượng không nhiều vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng địa phương. Có thể tưởng tượng nơi này đặc thù, chỉ bất quá, có thể phát giác tới đây tồn tại đích xác rất ít người. Bởi vì, tại cái tiệm này mặt bốn phía, có một tầng không muốn người biết kết giới tại tác dụng lấy. Khiến cho đến người bình thường gần như không có khả năng phát giác tới đây tồn tại. Nhưng hôm nay, nơi này lại tới khách tới thăm. Ông, không gian một cơn chấn động bên trong. Rama mang theo một cái đàn guitar hộp, xuất hiện ở tiệm đồ cổ cổng, nhìn xem cửa tiệm đóng chặt tiệm đồ cổ. Rama không có bao nhiêu chần chờ, trực tiếp tiến lên, giữ cửa cho mở ra, một thanh môn cho mở ra. Rama liền phát hiện, chính mình chạm đến cái gì cấm chế. Nghĩ cũng biết, đó là dùng tới thông chi trong tiệm đám người. Có người xông vào chú thuật trang bị A. Rama cười cười, không có để ý nhiều, trực tiếp bước vào trong đó. Lúc này, dị tượng nảy sinh, bạch, một bóng người đột nhiên theo trên xà nhà nhảy xuống, trong tay gấp nắm lấy một thanh kiếm lớn màu bạc, hung hăng đối Rama đầu bổ xuống. Keng, tiếng vang lanh lảnh, lập tức trở về đãng mà ra. Rama trống không một cái tay liền chẳng biết lúc nào giơ lên. Đúng là liền trực tiếp như vậy tiếp nhận một bổ xuống kiếm lớn màu bạc. Giống như cương cân thiết cốt một dạng. Sinh sinh tiếp nhận đại kiếm chảm kích. Cái gì? Kẻ tập kích lập tức ngạc nhiên. Nhìn kỹ, cầm trong tay kiếm lớn màu bạc bổ xuống chính là một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ có được thon dài yểu điệu dáng người. Khuôn mặt tản ra một cỗ nghiên lệ cùng thanh tao lịch sự cảm giác. Da thịt trắng nõn, một đầu trói thành đuôi ngựa tóc dài sắc tố lại đạm. Trên thân thì ăn mặc tựa hồ là nơi nào danh môn nữ trường học chế phục. Tướng mạo càng là xinh đẹp động lòng người, giống như nơi nào người mẫu một dạng, tịnh lệ làm cho người khác tâm động. Thiếu nữ này, Rama dĩ nhiên nhận biết, cái này nghi thức hoan nghênh thật đúng là đặc biệt a. Kirasaka Sayaka. Rama tựa như cười mà không phải cười nói ra như vậy đúng thế. Đối phương, chính là Yukina đã từng bạn cùng phòng. Đối Yukina cực kỳ yêu chiều Lion King Organization Shamanic War Dancer. Cầm trong tay, Heavy Demon Purging Bowtie Six, võ thần cổ, chính là có thụ Lion King Organization coi trọng nhân tài Kirasaka Sayaka. Là ngươi. Sayaka lúc này mới phản ứng lại, cũng tựa hồ cho tới bây giờ mới nhìn rõ xông vào nơi này người đến cùng là ai. Một đôi mỹ lệ đôi mắt mở to, nguyên lai người không biết là ta à? Rama nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nói, ta còn tưởng rằng người cũng biết là ta mới dám như thế chém tới. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Người bình thường liền là cái hội tùy tiện chém người ma a. Ai là chém người ma a? Sayaka lập tức nổi giận, nhưng Rama đã lười nhác cùng cái này chém người ma cái cỏ. Tiếp được kiếm lớn màu bạc tay co lại, duỗi ra đầu ngón tay, tầng tầng bắn ra, keng, vang dội tiếng va chạm, giống bị sắt thép cho hung hăng đập trúng một dạng. Một cỗ không thể coi thường to lớn lực đạo tác dụng tại kiếm lớn màu bạc bên trên. Đem kiếm lớn màu bạc cho bắn ra. A, Sayaka lập tức kinh hô một tiếng, thân hình cũng là theo chân không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Một mực tại lảo đảo, Rama ốc này mới giải trừ Herculean Strength, ma thuật, thoải mái nhàn nhã giống như mở miệng. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Rama tạm thời hỏi như vậy, với ngươi không quan hệ. Sayaka trừng mắt Rama, một bộ cùng Rama có thâm cừu đại hận bộ dáng, là cùng ta không có quan hệ gì. Rama nhún vai, nói, vậy phiền phức ngươi nhường một chút, ta tìm nơi này chủ sự có chút việc. Nghe vậy, Sayaka vừa định nói chút gì đó, cũng là bị một thanh âm cắt đứt. Được rồi, Sayaka, khó được tới một cái lai lịch lớn như vậy khách quý ít gặp. Ngươi cũng đừng cho ta chậm trễ người ta. Kèm theo một câu như vậy lời, một con mèo đen theo quầy hàng phương hướng xuất hiện, nhảy lên Sayaka đầu. Đó không phải là thật mèo đen, mà là có người tại cự ly xa thao túng, cùng sau lưng sử dụng người cùng hưởng lấy ngũ giác, đang hiện lộ rõ ràng sử dụng người ý chí thức thần. Sư tôn đại nhân, Sayaka toàn thân cứng đờ, cũng không biết là đang sợ bị trách tội, vẫn là đang lo lắng ghé vào trên đầu mình mèo đen hội đến rơi xuống. Mèo đen lại hào không để ý tới Sayaka, ngược lại nhìn về phía Rama. Không, càng chuẩn xác mà nói, mèo đen ngay đầu tiên bên trong nhìn về phía cũng không phải Rama, mà là Rama võng đàn guitar hộp. Chợt, mèo đen hé mắt, giống như là có suy đoán một dạng, nhìn chăm chú hướng Rama. Đã lâu không gặp, thần tử, không nghĩ tới người giống như ngươi vật cũng có nhàn hạ thoải mái đến thăm ta như vậy lão thái bà. A, Kyokai dùng chẳng hề để ý giống như ngữ khí. Nói xong như vậy, Rama đón Kyokai ánh mắt, biểu lộ cũng là có vẻ hơi ý vị thâm trường. Nếu như ta chỉ là đến thăm ngươi, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Rama có ý riêng lời nói, đổi lấy là Kyokai cười khổ. Vậy là ngươi tới làm cái gì? Điện hạ, Kyokai cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Thấy thế, Rama cũng không nói nhảm, kéo ra đàn guitar hộp khóa kéo, đem thu nạp dâng lên trường thương màu bạc theo bên trong lấy ra ngoài. Đây là Snowdrip Whoop. Nhìn xem này nắm trường thương màu bạc, Sayaka sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì nàng rất rõ ràng thanh thương này trước mắt người sử dụng là ai. Mà cho đến lúc này, Sayaka mới phát hiện một kiện không thể không chú ý sự tình. Yukina đâu? Minamiya Yabi, người đem ta Yukina giấu đi nơi nào? Sayaka đối Rama trợn mắt nhìn, vẻ mặt cũng nhiều thêm mấy phần lo lắng. Dùng Sayaka đối Yukina hiểu rõ, dĩ nhiên biết, trách nhiệm kia tâm mạnh, cá tính nghiêm chỉnh bạn cùng phòng thế mà hội không để ý nhiệm vụ, bỏ xuống người giám thị công tác, không thấy bóng dáng, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Kyokai càng là trầm mặc, có lẽ nàng đã đoán được Rama ý đồ đến đi. Quả nhiên, Himeregi trên thân đã xuất hiện thiên sứ hóa hiện tượng, đoán chừng ngày giờ không nhiều. Rama dùng tỉnh táo nhất lời nói, nói ra làm người lòng tràn đầy chấn động sự tình tới. Ngươi nói cái gì? Sayaka thanh âm xuất hiện run rẩy, ngoặc kép, Kyokai thì không lời nào để nói. Rama nhìn chăm chú lấy một mặt khiếp sợ Sayaka, nhìn lại yên lặng không nói Kyokai, trên mặt cuối cùng hiện ra một tia cười lạnh. Có phải hay không so với các ngươi trong tưởng tượng nhanh rất nhiều? Cho nên hết sức kinh ngạc a. Châm chọc lời nói, khiến cho đến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề dâng lên. Keng lang, lúc này, một cái kim loại rơi xuống thanh âm tiếng động mà lên. Đó là Rama đem Snowdrip Whoop ném trên mặt đất, khiến cho trượt đến Kyokai cùng Sayaka trước mặt chỗ kích thích thanh âm. Nói đi, Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vấn đề này